Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 29, không cần anh phải quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tiêu Nghiễn Chi ngay lập tức trầm xuống. Ánh mắt của anh dán chặt vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Giang Ly. Giọng nói đầy sự lạnh lùng. Cô không muốn làm nữa sao? Giang Ly hạ mắt, hai tay buông thõng bên hông. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chán chường. Tôi có quyền lựa chọn sao? Câu nói của cô hoàn toàn đúng. Dù là tiếp tục công việc ở Giang Ngu hay chấm dứt hợp đồng, cô đều không có quyền tự quyết. Mọi thứ đều nằm trong tay Tiêu Nghiễn Chi. Anh nhìn cô chăm chú. Ánh mắt từ lạnh lùng chuyển thành thiếu kiên nhẫn. Rồi, như chợt nghĩ đến điều gì. Giọng anh bỗng châm chọc đến cực điểm. Cô tự tin muốn chấm dứt hợp đồng vì cảm thấy đã ôm được đùi của Tống Du rồi. Phải không? Nghĩ rằng sau này có hắn thì cô sẽ vô tư không lo. Giang Ly sững sờ, cô không ngờ Tiêu Nghiễn Chi lại nhắc đến Tống Du. Nhìn anh với ánh mắt căng thẳng, cô kiềm chế sự phẫn nộ. Từng lời đều chắt lọc. Anh ấy là bạn của anh. Tiêu Nghiễn Chi khẽ ngả người ra sau. Giọng điệu lãnh đạm. Tôi biết rõ hắn là bạn của tôi, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô nảy sinh ý đồ khác. Đúng không? Lời nói của anh đầy sự vu khống. Ánh mắt trào phúng càng khiến lời lẽ thêm sắc bén. Hôm đó uống rượu, Tống Du nói với tôi rằng hắn muốn theo đuổi cô. Hỏi tôi có đồng ý không? Giang Ly cau mày, lòng trào lên cảm giác bất an. Tiêu Nghiễn Chi tiếp tục với giọng điệu hờ hững. Tôi có gì không đồng ý? Nếu Tống Du không ngại việc cô đã là người phụ nữ của tôi suốt 4 năm qua thì cứ để hắn tùy ý. Dù sao thì tôi cũng chán ngấy cô rồi. Sao không thử xem thế nào? Lời nói của Tiêu Nghiễn Chi giống như một cú đờ. Vào lòng tự trọng của cô. Giang Ly siết chặt tay. Gần như không thể kiềm chế cảm xúc muốn tát vào mặt hắn. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng hành động bốc đồng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí khiến cuộc sống của cô càng thêm khó khăn về sau. Móng tay của cô bấm chặt vào lòng bàn tay, nén lại mọi cảm xúc phẫn uất. Giọng cô vẫn giữ bình tĩnh. Tiêu Tổng, đừng nói đùa. Hiện tại tôi là nghệ sĩ của Giang Ngu. Chuyện giữa tôi và luật sư Tống không cần anh phải quan tâm. Tiêu Nghiễn Chi nghe lời đáp của cô. Ánh mắt lóe lên vẻ không rõ ràng, rồi bất chợt trở nên lạnh lùng. Nếu cô đã biết mình là người của Giang Ngu thì đừng ra vẻ thân thiết với Tống Du nữa. Còn dám nhờ hắn phát thông báo thanh minh. Cô nghĩ Si Cân Đan lần này chưa đủ lớn sao? Thì ra, anh xoay vòng bao lâu chỉ để trách móc cô về chuyện này. Giang Ly cắn môi, giữ yên lặng một lúc trước khi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm thế nhưng bộ phận quan hệ công chúng của Giang Ngu không hành động nên tôi buộc phải tìm cách bảo vệ thanh danh của mình. Cô ngừng lại, rồi giải thích thêm. Tôi sắp quay phim, nếu danh tiếng quá xấu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn làm phim của đạo diễn Trương. Và khi bộ phim công chiếu, doanh thu phòng vé cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lời nói của cô mang theo sự mệt mỏi nhưng đầy lý lẽ. Dù trong giọng điệu có phần yếu ớt, Giang Ly vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Lông mày của Tiêu Nghiễn Chi khẽ nhíu lại. Đôi mắt anh ánh lên sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Lần sau gặp phải chuyện như vậy, cô có thể nói rõ với tôi. Giang Ly im lặng, trong lòng không khỏi cay đắng. Cô đã từng nói rõ với anh nhưng khi đó anh lại giữ thái độ hờ hững. Như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Bây giờ, anh lại yêu cầu cô phải làm điều tương tự. Cảm thấy không còn lý do gì để ở lại. Cô thấp giọng thông báo muốn rời đi để chuẩn bị cho buổi quay phim. Rồi nhấc chân định ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Tiêu Nghiễn Chi lạnh lùng vang lên sau lưng cô. Yểu Yểu rất kính trọng tiền bối như cô. Vì những tin đồn thất thiệt gần đây, tâm trạng của cô ấy không được tốt. Cô hãy đi an ủi cô ấy. Cách Chương.